Xin chào các bạn, Annie Trương xin được gửi tới các bạn nội dung phần 7 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Phần 7, tiêu chí mua. Câu hỏi số 1. Một cổ phiếu cần có những đặc điểm gì để ông xem là tiềm năng? Minervini. Theo quan điểm phân tích cơ bản, tôi chú ý đến các cổ phiếu có báo cáo lợi nhuận đột biến so với vùng lợi nhuận bình quân và đang tăng tốc. Tôi tìm kiếm công ty có sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận theo quý và có một năm đột phá. Tôi cũng muốn thấy sự tăng trưởng về doanh thu. Về phân tích kỹ thuật, tôi muốn sở hữu các cổ phiếu đang có đà tăng giá tốt, vừa mới tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá tốt, tại các điểm mua có rủi ro thấp. Ryan, tôi quan tâm đến việc liệu cổ phiếu từng có một đợt tăng mạnh trong quá khứ hay chưa. Có rất nhiều lần tôi không mua cổ phiếu ở đợt tăng đầu, mà ở đợt tăng thứ hai hay thứ ba. Tôi cũng sẽ chú ý đến nếu nền giá thắt chặt, với biến động giá nhỏ và khối lượng cạn kiệt. Tất nhiên là phải kết hợp với các yếu tố cơ bản tuyệt vời và công ty thuộc nhóm ngành tăng trưởng mạnh trên thị trường. Cổ phiếu có các đặc điểm như trên sẽ thu hút sự chú ý của tôi. Zanger. Một cổ phiếu thu hút sự chú ý của tôi thường thuộc nhóm ngành tăng giá mạnh trên thị trường, có sự vượt trội về tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu. Khi thấy cổ phiếu có những đặc điểm trên, kết hợp với đồ thị lý tưởng, tôi sẽ mua một vị thế lớn khi nó tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá. Richie 2. Tôi muốn thấy một cổ phiếu đang cho tín hiệu tích lũy với kết quả lợi nhuận và doanh thu tốt, nên về mặt kỹ thuật, nó phải ở trong một xu hướng tăng dài hạn, hoặc hỗ trợ bởi khối lượng và tạo các vùng tích lũy một cách có trật tự. Câu hỏi số 2. Ông mua toàn bộ vị thế trong một lần hay mua từng phần và sau đó mua thêm? Ông có bán giảm tỷ trọng từng phần khi một cổ phiếu chống lại mình không? Hay ông bán hết trong một lần? Minervini. Đôi khi tôi chỉ mua một số tiền nhỏ để giữ nhịp với diễn biến thị trường. Bởi khi có một số tiền đang nằm trong thị trường, bạn sẽ phải theo dõi cẩn thận hơn. Sau đó, nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi, tôi sẽ mua thêm để đạt tới tỷ trọng mong muốn. Khi giao dịch đó hoạt động tốt, tôi thích đánh liên tục, như một tay cơ đang trên đà chiến thắng. Nhưng hầu như mọi lúc, tôi gia tăng tỷ trọng theo từng đợt để cảm nhận và đánh giá từ từ. Nếu tôi muốn tăng quy mô vị thế, đôi khi tôi sẽ đợi đến gần cuối ngày để xem liệu cổ phiếu có đóng cửa mạnh mẽ hay không, rồi mới mua thêm. Ryan, tôi luôn tăng tỷ trọng từng phần khi mua và giảm tỷ trọng từng phần khi bán. Vào ngày tôi mua một cổ phiếu, trước tiên tôi thử thăm dò bằng tỷ trọng 5% danh mục và đến cuối phiên giao dịch tôi mới tăng tỷ trọng lên 10% danh mục. Nếu cổ phiếu đó không đóng cửa mạnh, tôi sẽ đợi đến ngày hôm sau để xem có bất kỳ sự bùng nổ theo đà nào không. Nếu có, tôi sẽ nhanh chóng tăng tỷ trọng lên 10% danh mục. Khi bán cổ phiếu, tôi thường bán vị thế từng phần. Trừ khi cổ phiếu phá vỡ mọi loại hỗ trợ thì tôi sẽ bán tất cả một lần. Zanger, nếu cổ phiếu có kết quả lợi nhuận đột biến và tạo ra khoảng trống tăng giá mạnh, cũng có khả năng tôi sẽ cố gắng mua nếu cổ phiếu chưa tăng quá 5% từ điểm pivot. Ngày hôm sau và sau ngày công bố hướng dẫn lợi nhuận, tôi có thể mua thêm gấp đôi số lượng cổ phiếu và quan sát cổ phiếu giữ mức tăng như thế nào. Tôi hy vọng cổ phiếu có thể giữ đà tăng như vậy trong suốt một tuần hoặc lâu hơn để tạo ra mẫu hình lá cờ tăng hay một kênh giá tăng. Sau đó tôi có thể mua thêm. Mua gia tăng tỷ trọng từng phần là cách điển hình để các nhà đầu tư tăng quy mô vị thế giao dịch, bởi nó liên quan đến vấn đề thanh khoản. Khi một cổ phiếu đang tạo điểm phá vỡ với khối lượng lớn, tôi có thể mua ngay lập tức 40% số lượng cổ phiếu mong muốn. Nếu khối lượng và hành động giá tiếp tục thuận lợi, tôi mua thêm 20% số lượng cổ phiếu mong muốn nữa vào cuối ngày. Tôi thường đợi 1 hoặc 2 ngày tiếp theo trước khi mua thêm số lượng còn lại. Nhưng nếu cổ phiếu chững lại sau ngày tôi mua, tôi có thể dừng việc mua thêm số còn lại cho đến khi cổ phiếu tăng tốc trở lại từ một nền giá nhỏ và xác nhận bằng một đỉnh cao mới. Nếu cổ phiếu không tăng giá và cứ ì ạch, tôi sẽ giảm vị thế theo cách ngược lại với những gì tôi đã làm ở trên. Trong một số trường hợp, tôi sẽ bán tất cả thay vì hạ tỷ trọng từng phần. Ví dụ, nếu cổ phiếu đột ngột giảm mạnh hoặc biến động khó lường. Richie 2. Tôi thường mua thăm dò, sau đó gia tăng tỷ trọng giao dịch. Nhưng điều này phụ thuộc phần lớn vào việc kết quả giao dịch của tôi như thế nào, cũng như cổ phiếu có đáp ứng đầy đủ các tín hiệu giao dịch chuẩn của tôi hay không. Nếu cảm thấy có thể mua sớm một cổ phiếu, tôi sẽ mua một số lượng nhỏ và tìm cách mua thêm để gia tăng tỷ trọng. Tôi chỉ mua đủ vị thế ngay lập tức nếu giao dịch diễn ra tốt đẹp, và tôi đặc biệt thấy ưng ý với tình huống này. Khi bán, tôi thường giảm dần tỷ trọng nếu là một vị thế lớn. Nhưng nếu mức dừng lỗ khá chặt và tôi biết mình muốn thoát ra, tôi sẽ không ngần ngại bán hết toàn bộ cùng một lúc. Câu hỏi số 3. Khi cổ phiếu tạo điểm phá vỡ, ông sẽ mua khi giá vượt lên trên điểm pivot một khoảng nhất định ngay trong phiên hay chờ giá đóng cửa cuối ngày? Minervini. Tôi mua ngay trong phiên. Khi giá vượt lên trên điểm pivot, tôi sẽ mua. Thường cao hơn vài xu hoặc nhiều hơn tầm 20 đến 30 sen so với điểm mua tôi đã định. Ryan. Khi cổ phiếu tạo điểm phá vỡ và vượt lên trên điểm mua được xác định trước, tôi mua cao hơn mức giá đó khoảng 1 sen. Tôi có thể bắt đầu với một vị thế nhỏ khi cổ phiếu đang tạo điểm phá vỡ trong phiên, rồi chờ đến giá đóng cửa nằm ở nửa trên của khung giá ngày hôm đó. Sau đó, tôi mua phần còn lại của vị thế này. Nếu cổ phiếu tạo điểm phá vỡ từ một nền giá hoàn hảo với khối lượng lớn, tôi sẽ mua ngay trong phiên. Nếu có vẻ cổ phiếu sẽ đóng cửa gần mức cao nhất trong phiên với khối lượng giao dịch đột biến, tôi sẽ mua thêm để có được tỷ trọng 5-10% danh mục ngay trong ngày đầu tiên. Zanger. Cổ phiếu có thể sẽ chạy quá xa vùng mua hợp lý nếu tôi chờ giá đóng cửa. Tôi bắt đầu mua khi cổ phiếu vượt lên 10-20 sen đầu tiên so với vùng bứt phá hoặc điểm pivot, và quan sát xem cổ phiếu phản ứng thế nào. Sau đó, tôi không e ngại mua thêm nếu cổ phiếu vẫn duy trì đà tăng giá với khối lượng tốt và toàn bộ thị trường chung bắt đầu tăng giá. Đừng quên rằng, cổ phiếu ở các nền giá cuối và gần giai đoạn kết thúc của một thị trường tăng giá thường xuyên thất bại. Vì vậy, giao dịch với vị thế lớn sẽ rất nguy hiểm. Nếu bạn mua ở các nền giá cuối, hãy mua với vị thế nhỏ để không gặp phải thua lỗ lớn, phòng trường hợp chúng thất bại. Học cách nhận định thị trường chung và cổ phiếu đang ở giai đoạn nào là cách tốt nhất. Đôi khi, tôi phải ngồi ngoài thị trường trong 2-6 tháng mà không hề thực hiện bất cứ giao dịch nào để chờ đợi những cơ hội lớn. Sai lầm lớn nhất mà phần lớn các nhà giao dịch mắc phải là nghĩ rằng ngày nào họ cũng phải thực hiện vài giao dịch mới được. Mặc dù điều này có thể đúng đối với ít số nhà giao dịch chuyên nghiệp giải một vài nghìn cổ phiếu chỗ này, một vài nghìn cổ phiếu chỗ khác, song đó không phải là cách để kiếm được số tiền lớn, ít nhất là đối với tôi. Để giao dịch tỷ trọng lớn, bạn cần một cổ phiếu đã được xây dựng một nền giá thật chắc chắn và sau đó tạo điểm phá vỡ với khối lượng giao dịch hàng triệu cổ phần mỗi ngày. Cổ phiếu đó nên tiếp tục được giao dịch với mức khối lượng ấn tượng ngày này qua ngày khác trong 1-3 tháng sau khi mua. Richie 2. Tôi gần như không bao giờ đợi giá đóng cửa. Mặc dù tôi muốn thấy cổ phiếu đóng cửa ở phía trên điểm pivot nếu có một mức giá kỹ thuật rõ ràng, tôi thường cài đặt chuông báo ở mức giá tôi cho là quan trọng. Sau đó, theo dõi xem cổ phiếu hoạt động thế nào trước khi mở vị thế. Nếu mua, thông thường tôi không muốn thấy hàng tấn cổ phiếu đang treo bên bán. Bởi nếu có quá nhiều cổ phiếu ở bên bán, giá khó có thể tăng một cách thuyết phục. Câu hỏi số 4. Ông đi từ trạng thái nắm giữ hoàn toàn bằng tiền mặt sang giải ngân toàn bộ như thế nào? Minervini. Tôi để cho các cổ phiếu dẫn dắt mình. Nếu chúng đạt đúng các tiêu chí tôi đặt ra và vượt lên trên các điểm mua, tôi sẽ lần lượt mua từng cổ phiếu cho đến khi giải ngân hết số tiền mặt. Tôi cố gắng không chờ đợi các cổ phiếu yêu thích. Thường, trong khi bạn chờ đợi cổ phiếu xuất hiện điểm mua, bạn thường bỏ lỡ cơ hội lên tàu với những siêu cổ phiếu thật sự đang chuẩn bị bứt tốc. Bạn cần trung lập và không để cảm xúc chi phối. Hãy tin tưởng vào các đồ thị và các nghiên cứu của bạn và hãy mua các cổ phiếu đáp ứng tiêu chuẩn bạn đề ra. Về dài hạn, những quyết định mua bán dựa trên cảm xúc chỉ khiến bạn mất tiền mà thôi. Ryan. Tất cả phụ thuộc vào việc tôi tìm được bao nhiêu cổ phiếu đáp ứng tiêu chí đầu tư và thị trường đang ở đâu. Nếu tôi cảm thấy thị trường đã xác nhận chuyển sang xu hướng tăng, nhưng không thể tìm đủ 10 cổ phiếu để mua hết số tiền, tôi có thể giải ngân nốt phần còn lại bằng cách mua chứng chỉ quỹ. Sau đó, tôi sẽ chốt lãi các chứng chỉ quỹ khi tìm thấy những cổ phiếu đang xuất hiện điểm phá vỡ. Sanger: mua các cổ phiếu có hệ số beta cao và thanh khoản tốt nhất giúp bạn nhanh chóng giải ngân toàn bộ tiền mặt. Nếu thị trường vừa mới thoát khỏi một giai đoạn điều chỉnh, bạn có nhiều thời gian để gia tăng tỷ trọng. Nếu tôi giải ngân hết 80% lượng tiền mặt trong vòng 2 hoặc 3 ngày, sóng tăng của thị trường phải thật sự rất mạnh. Hiện tại, tôi chỉ xem xét sử dụng tối đa margin trong những trường hợp thị trường cực khỏe, mà điều này hiếm khi xảy ra. Richie 2: theo tôi, đây là kỹ năng cần phải học hỏi và rèn giũa rất nhiều. Đây cũng là lĩnh vực mà bản thân tôi đang không ngừng cố gắng cải thiện. Theo kinh nghiệm của tôi, khi bắt đầu giải ngân bằng tiền mặt, bạn đồng thời gặp phải rủi ro tiềm ẩn nhất và cơ hội tiềm năng nhất. Cách duy nhất để phân biệt là hãy để hành động của thị trường nói cho bạn biết. Nếu tôi mua 2 cổ phiếu và cả 2 ngay lập tức bùng nổ mạnh, tôi sẽ trở nên mạnh dạn hơn và từng bước gia tăng tỷ trọng. Tương tự, nếu những cổ phiếu đầu tiên tôi mua không tăng mạnh hoặc thậm chí bị dính lại cắt lỗ, thì tôi sẽ làm điều ngược lại, tức từng bước hạ tỷ trọng. Nếu gia tăng tỷ trọng đầu tư theo tín hiệu thị trường, bạn sẽ có được thành tích giao dịch tốt hơn so với việc giải ngân một cách tùy tiện. Theo kinh nghiệm của tôi, bạn chỉ nên tăng cường giải ngân khi những giao dịch đầu tiên thành công. Như vậy, bạn sẽ có lợi thế hơn. Câu hỏi số 5: ông xử lý như thế nào khi nhiều cổ phiếu đồng loạt có tín hiệu mua? Giả sử 4 hoặc 5 cổ phiếu trong 15 mã ông đang theo dõi đồng thời xảy ra điểm phá vỡ, thì ông hành động ra sao? Minervini: trong hơn 30 năm giao dịch, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp có đến 5 cổ phiếu xảy ra điểm phá vỡ cùng một lúc. Đôi khi, một số ít cổ phiếu có điểm phá vỡ rất gần nhau. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng các lệnh điều kiện đặt trước ở các mức giá trên điểm phá vỡ để kịp mua tất cả, trong trường hợp nhiều cổ phiếu đồng thời xảy ra điểm phá vỡ. Ryan: tôi cài đặt chuông báo ở tất cả các cổ phiếu mà tôi canh mua hoặc muốn mua thêm. Nếu tất cả chúng đồng loạt xảy ra điểm phá vỡ, tôi mua theo thứ tự cổ phiếu nào có tiềm năng mạnh nhất dựa trên tăng trưởng lợi nhuận và thành tích tăng giá trong quá khứ. Sanger: tôi mua tất cả bằng lệnh thị trường đặt cho nhà môi giới và tôi không sử dụng lệnh giới hạn. Tôi sử dụng rất nhiều môi giới và nhiều nền tảng giao dịch để đặt lệnh nhanh chóng khi cần. Người môi giới và tôi nắm rất rõ hệ thống giao dịch nên chúng tôi có thể dễ dàng hành động nhanh khi cần thiết. Richie 2: tôi đặt chuông báo cho bất cứ cổ phiếu nào tôi cho rằng có thể mua được, bởi tôi muốn xem có bao nhiêu cổ phiếu trong danh mục theo dõi đang hoạt động tốt khi chúng chạm đến các điểm giá mà theo tôi là quan trọng. Thêm vào đó, có những cổ phiếu tôi biết mình muốn mua ngay từ trước khi vào phiên. Đồng thời, có một số khác lại được tôi cân nhắc mua tùy thuộc vào tỷ lệ tôi đã giải ngân và hiệu quả giao dịch của tôi như thế nào. Nếu một cổ phiếu mà tôi đã quyết định là phải mua, tôi sẽ mua bất chấp. Và trong trường hợp nhiều cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ vượt quá khả năng giải ngân của tôi do giới hạn rủi ro hoặc không có đủ tiền mặt, tôi thường mua những cổ phiếu được xếp hạng cao nhất theo các tiêu chí của mình. Sau cùng, tôi có thể xem xét bán một phần hoặc toàn bộ những vị thế không hoạt động tốt để dồn tiền cho những cổ phiếu vừa mới có điểm phá vỡ. Tuy nhiên, tôi cố gắng để cho các cổ phiếu quyết định là tôi sẽ mua mã nào. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu cổ phiếu tôi vừa mua tăng giá tốt, tôi thường không vội bán nó. Câu hỏi số 6: ông xác định điểm mua bằng cách nào? Minervini: tôi tìm kiếm thứ mà Jesse Livermore gọi là đường kháng cự yếu nhất. Đây là một khung dao động của giá thắt chặt đến chín muồi. Khi nguồn cung ngừng đổ vào thị trường, lúc này giá cổ phiếu tăng bùng nổ vì nguồn cung có hạn trong khi lực cầu mạnh. Ryan: tôi có một vài điểm vào lệnh. Một là khi cổ phiếu ở gần đỉnh cao và một điểm vào lệnh khác là tại các điểm kéo ngược. Khi một cổ phiếu đang tạo điểm phá vỡ, tôi mua khi nó vừa vượt lên trên khung dao động giá gần nhất. Không nhất thiết cổ phiếu phải thiết lập đỉnh cao mới, nhưng cổ phiếu cần phải giao dịch cách đỉnh cao mới 5-10%. Điểm mua khác là sau khi cổ phiếu hoàn tất kéo ngược và vừa mới quay đầu tăng giá trở lại. Lưu ý, đợt kéo ngược không được phép vượt quá 15% so với đỉnh cao nhất của nó. Tại điểm mua kéo ngược, tôi sử dụng thêm một vài chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, đường xu hướng và nhóm chỉ báo đo đà. Zanger, đỉnh mới mọi thời đại với khối lượng tăng đột biến thường là vùng mua tốt nhất của tôi. Nếu thị trường sắp ra khỏi vùng quá bán hoặc sắp thoát khỏi một đợt điều chỉnh, bạn có thể tìm điểm vào lệnh theo các mô hình thanh giá đảo ngược, kênh giảm giá hoặc cái nêm. Richie 2. Nếu xem lại hầu hết các giao dịch của tôi, bạn sẽ thấy phần lớn các lệnh mua đều được thực hiện trong xu hướng tăng, trong vùng 5% quanh đỉnh 52 tuần. Và tại các thời điểm cổ phiếu vừa kết thúc điều chỉnh ở khung thời gian nhỏ hơn. Câu hỏi số 7. Ông có bao giờ mua lại một cổ phiếu vừa làm ông thua lỗ không? Kế hoạch để tìm điểm mua trở lại là gì? Minervini. Có, tôi vẫn thường mua lại một cổ phiếu mà trước đây tôi bị dính lệnh dừng lỗ. Nhưng chỉ khi cổ phiếu tái hình thành điểm mua mới với rủi ro thấp. Tôi không loại bỏ cổ phiếu ra khỏi danh sách theo dõi chỉ vì tôi dính cắt lỗ với nó. Đó là lý do bạn nên có nhiều quy tắc và kỹ thuật vào lệnh khác nhau. Giống như cái hộp dụng cụ, bạn không thể dùng mỗi cái búa để xây nhà, mà phải phối hợp nhiều dụng cụ khác nhau để hoàn thành công việc. Tôi chia kỹ thuật tái mở vị thế thành hai nhóm. Một, xây lại điểm mua pivot bị thất bại. Và hai, xây lại nền giá thất bại. Việc xây lại điểm pivot vừa bị thất bại khá nhanh, đôi khi chỉ mất vài ngày. Việc xây lại nền giá bị thất bại mất nhiều thời gian hơn, thường là vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào mức độ gãy của cổ phiếu nghiêm trọng đến mức nào. Ryan, tôi từng phải cắt lỗ một cổ phiếu vài lần trước khi quay trở lại mua nó lần thứ ba và có được chiến thắng lớn. Tôi chỉ mua lại cổ phiếu khi nó xây dựng lại các tiêu chí mua kỹ thuật. Có thể tôi thất bại là vì đã mua cổ phiếu ở lần xuất hiện điểm phá vỡ đầu tiên, nhưng cổ phiếu thất bại và quay trở lại bên trong nền giá. Nếu sau đó cổ phiếu này xây lại toàn bộ nền giá mới trong khoảng thời gian phù hợp, tôi sẽ tiếp tục thử mua lại lần thứ hai hoặc lần thứ ba khi nó tạo điểm phá vỡ, thoát ra khỏi nền giá. Zanger, đã rất nhiều lần tôi mua lại cổ phiếu từng bị thua lỗ. Nói chung, tôi muốn thấy các cổ phiếu xây lại nền giá. Điều này có thể mất vài tuần đến một tháng hoặc lâu hơn. Điều đó có nghĩa tôi sẽ không mua lại cổ phiếu trong vòng vài ngày sau khi vừa mới bán cắt lỗ. Vì rõ ràng, cổ phiếu này đang gặp sự cố tại điểm phá vỡ và cần nhiều thời gian hơn trước khi thực sự sẵn sàng tạo sóng lớn. Richie 2. Hoàn toàn đúng. Nói chung, tôi cho rằng điểm khác biệt lớn giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp với những nhà giao dịch tay ngang là cách họ nhìn nhận những cổ phiếu và thị trường đi ngược lại với kỳ vọng của họ. Ví dụ, các nhà giao dịch chuyên nghiệp cảm thấy rất bình thường và chẳng có vấn đề gì khi mua lại một cổ phiếu mà họ vừa thua lỗ vài lần liên tiếp. Trong khi những nhà giao dịch tay ngang chỉ thử một lần và sẽ bỏ cuộc nếu không thành công. Họ cho rằng thị trường hay cổ phiếu đó không hợp phong thủy với họ. Với tôi, đôi khi tôi mở vị thế đúng, nhưng vào quá sớm hoặc định mức cắt lỗ quá chặt. Nên miễn là cổ phiếu không bị gãy quá nghiêm trọng, tôi sẽ giữ nó trong danh mục theo dõi và chờ thời điểm phù hợp khác để mua lại. Câu hỏi số 8. Ông xử lý như thế nào khi vừa cắt lỗ xong thì cổ phiếu bất ngờ trở lại điểm mua ngay trong phiên? Minervini. Đôi khi tôi vẫn mua lại một cổ phiếu vừa mới bị dính lệnh dừng lỗ ngay trong phiên, tùy thuộc vào cách giao dịch của cổ phiếu đó như thế nào. Điều này sẽ phụ thuộc vào hành động giá trong ngày. Vì thế, nó thiên về khả năng bạn có cảm nhận tốt bảng điện hay không. Ryan, tôi sẽ nhìn lại xem mình có đặt điểm dừng lỗ quá gần điểm mua hay không. Nếu cổ phiếu chạm lệnh dừng lỗ rồi, trở lại điểm mua trong đúng một ngày. Điều này có nghĩa biến động giá của cổ phiếu quá mạnh. Và như thế thì nó không phải là cổ phiếu dành cho tôi. Đôi khi các cổ phiếu biến động mạnh đòi hỏi nhiều thời gian để theo dõi. Và tốt nhất, bạn nên nhường nó cho các nhà đầu tư khác. Nếu cổ phiếu đạt các tiêu chí mua kỹ thuật thêm lần nữa, tôi luôn có thể mua lại. Zanger, hiện nay những cổ phiếu như thế tương đối hiếm, nhưng tôi cũng từng gặp một vài trường hợp trong sự nghiệp giao dịch. Hầu hết vào thời kỳ bong bóng Internet, Tôi chỉ giao dịch một lượng ít cổ phiếu và sẽ bán với mức dừng lỗ rất chặt, sau đó mua lại khi cổ phiếu đạt đỉnh cao mới trong ngày. Tất nhiên, bạn phải theo dõi các giao dịch này thật cẩn thận, nếu không, chúng ăn tươi nuốt sống bạn ngay. Trong những ngày đó, nếu bạn đúng, cổ phiếu có thể tăng 12 đến 25 đô với khoảng trống tăng vào ngày hôm sau, sau đó tăng thêm hơn 50 đô nữa trong vài ngày tiếp theo. Richie 2. Tôi hiếm khi mua lại trong trường hợp bị rớt hàng trong ngày. Tôi thường sẽ đánh giá lại và chờ một ngày hoặc hai ngày. Đôi khi, tôi hạ tỷ trọng và sau đó mua lại một phần. Nhưng nếu tôi đã bán sạch một cổ phiếu, tôi hầu như luôn chờ đến ngày hôm sau. Câu hỏi số 9. Ông có nghĩ rằng một nhà giao dịch nên tham gia các cổ phiếu có đà tăng trưởng bằng cách mua khi cổ phiếu đó kéo ngược về đường trung bình di động không? Minervini, đôi khi tôi sẽ mua khi cổ phiếu điều chỉnh về đường trung bình di động, chẳng hạn như MA 20 ngày hoặc MA 50 ngày. Thường tôi chỉ mua khi cổ phiếu điều chỉnh về đường trung bình di động ở lần đầu tiên hoặc lần thứ hai sau khi phá vỡ khỏi một vùng củng cố vững chắc. Tuy nhiên, ngay cả khi mua theo điểm kéo ngược, tôi cũng chỉ mua khi cổ phiếu bật tăng trở lại từ đường trung bình di động, chứ không bao giờ mua khi cổ phiếu đang giảm. Tôi muốn thấy cổ phiếu di chuyển theo hướng giao dịch của tôi. Hãy nhớ rằng, nếu giao dịch chỉ đơn giản là mua khi cổ phiếu kéo ngược về đường trung bình di động, thì mọi nhà giao dịch đều trở nên giàu có rồi. Đây là một cách giao dịch rất rõ ràng và cơ bản, đôi khi có thể mang lại lợi nhuận, đặc biệt là ở các cổ phiếu dẫn dắt khi mới ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng giá. Ryan: Vâng, bạn có thể mua theo điểm kéo ngược, nhưng không nhất thiết phải sử dụng đường trung bình di động. Tôi thấy một số chỉ báo như MACD và Stochastic có thể cho biết khi nào một số mã cổ phiếu sẵn sàng bật tăng từ một đợt kéo ngược. Một dấu hiệu khác cho thấy sự thoái lui đã kết thúc là các đặc điểm về giá và khối lượng khi cổ phiếu kéo ngược. Mua tại điểm kéo ngược nói chung phức tạp hơn một chút so với mua tại điểm phá vỡ. Zanger: Lý tưởng nhất là cổ phiếu mạnh kéo ngược về các đường MA 10 ngày hoặc 21 ngày. Tôi nhận thấy các cổ phiếu có đà tăng trưởng mạnh nhất thường tìm thấy điểm hỗ trợ tại các đường trung bình di động này và bật lên. Đường MA 50 ngày và MA 150 ngày cũng tốt. Nhưng đối với tôi, khi xem xét mua một cổ phiếu theo chiến lược kéo ngược, các đường MA 10 ngày và MA 21 ngày là tốt nhất. Richie 2. Chắc chắn rồi, miễn là các nhà giao dịch có kế hoạch hoặc kịch bản rõ ràng khi cổ phiếu kéo ngược về các đường trung bình di động. Ví dụ, tôi không đặt lệnh giới hạn để chờ mua cổ phiếu tại hoặc gần đường trung bình di động, nhưng tôi có thể quan sát cách mà cổ phiếu vận động tại đường trung bình di động, sau đó vào lệnh mua khi nó bật tăng trở lại. Nếu bạn mua một cách mù quáng, đảm bảo bạn sẽ thua lỗ nếu đường trung bình di động không có tác dụng hỗ trợ. Nếu chờ đợi một cú nảy từ đường trung bình di động, bạn sẽ tránh được tình huống bắt giao rơi. Có thể bạn phải mua với giá cao hơn một chút khi chờ cổ phiếu bật tăng trở lại. Nhưng mức giá đó thường mang lại thành công cao hơn so với việc cố gắng mua ở mức thấp hơn. Câu hỏi số 10. Ông có thể cho lời khuyên về việc tăng thêm tỷ trọng ở các cổ phiếu chiến thắng. Minervini: Tôi thường không phải mua thêm nhiều ở các cổ phiếu chiến thắng, mà ngay từ ban đầu, tôi ưu tiên canh đúng thời điểm mua với một số lượng cổ phiếu tối ưu. Nếu tôi bắt đầu với một vị thế nhỏ hơn bình thường, sau đó xuất hiện một điểm mua với mức rủi ro thấp, tôi sẽ mua thêm. Tôi thường bắt đầu mở vị thế vào đầu ngày và sau đó mua thêm cho đủ tỷ trọng mong muốn nếu cổ phiếu đóng cửa mạnh mẽ trong 15 đến 30 phút cuối ngày. Ryan: Việc tăng tỷ trọng tùy thuộc vào hành động giá sau lần mua đầu tiên. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh với khối lượng lớn, tôi có thể tăng tỷ trọng cho vị thế đó. Nếu cổ phiếu cứ lình xình và đóng cửa xấu với khối lượng yếu, thì không có lý do gì để tăng tỷ trọng. Tôi chỉ tăng tỷ trọng ở các cổ phiếu mà tôi đã có lợi nhuận. Mỗi năm, bạn chỉ cần một hoặc hai siêu cổ phiếu để có hiệu suất đầu tư tuyệt vời. Nhưng bạn phải biết cách xử lý chúng đúng cách. Bạn phải tăng tỷ trọng ở siêu cổ phiếu đó ngay khi chúng xây dựng nền giá mới sau đợt tăng đầu tiên. Bạn có thể mua thêm ở các nền giá tiếp theo. Trong một chu kỳ tăng giá kéo dài, bạn có nhiều cơ hội để nâng tỷ trọng ở các siêu cổ phiếu lên thành 20-25% danh mục đầu tư. Một tỷ trọng lớn như thế chỉ nên đạt được thông qua sự tăng giá của cổ phiếu và mua thêm ở các nền giá tiếp theo. Junger, mua thêm cổ phiếu chiến thắng về cơ bản chính là trung bình giá lên. Khi cổ phiếu bị các tổ chức tài chính hạ khuyến nghị đầu tư hoặc khi công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn, cổ phiếu có thể bị đổ vỡ nhanh chóng và tôi có thể bị nhấn chìm trong nháy mắt. Tôi chỉ mua ngay tại điểm pivot hoặc trên điểm pivot một chút nếu khối lượng và thị trường chung vẫn còn tốt. Sau đó, ngồi trên tàu xem chuyến đi ra sao. Tôi thường chốt lãi khi phố Wall đang thèm khát cổ phiếu này và đẩy giá tăng vọt với khối lượng lớn. Richie 2. Tôi cho rằng bạn chỉ thực sự hiểu được tầm quan trọng của chiến lược này khi bạn thực hiện thành công nhiều lần. Hầu hết mọi người có khuynh hướng nhìn lại sự việc theo góc độ chuyện đã rồi. Ví dụ, khi sở hữu một cổ phiếu ở giá thấp hơn, bạn sẽ thấy ý tưởng mua thêm ở mức giá cao hơn là sai lầm, bởi bạn nghĩ rằng đáng lẽ nên mua nhiều hơn ở giá thấp khi có cơ hội. Trong sự nghiệp giao dịch của tôi, nếu tôi chỉ mua thêm khi giá quay đầu trở lại điểm mua hay thậm chí giảm xuống thấp hơn điểm mua ban đầu, tôi sẽ bỏ lỡ gần như tất cả các giao dịch tốt nhất và còn gia tăng tỷ trọng cho những giao dịch tệ hại nhất. Bạn phải từ từ làm quen với ý tưởng mua thêm khi cổ phiếu đang tăng giá. Sau đó, phải thấy nó hoạt động hiệu quả nhiều lần trước khi nó thực sự ngấm vào đầu bạn. Cái đáng chú ý ở đây là bổ sung vị thế theo mô hình kim tự tháp của Jess Livermore. Không cho phép bạn tăng tỷ trọng khi giá giảm, mà dùng lợi nhuận vừa có được để tài trợ cho việc mua thêm. Khi làm như vậy, bạn sẽ đẩy tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của toàn bộ hoạt động đầu tư tăng lên. Câu hỏi số 11. Ông có mua các khoảng trống giá hay không? Nếu có, ông sẽ làm gì nếu cổ phiếu tạo khoảng trống tăng giá vượt nhanh qua điểm mua của ông? Minervini. Theo nguyên tắc chung, tôi không mua rượt đuổi theo các khoảng trống tăng giá. Nếu một cổ phiếu tạo khoảng trống tăng giá lớn hơn vài phần trăm so với điểm mua của tôi sẽ không đụng vào nó. Loại khoảng trống mà tôi ưa thích giao dịch là khi cổ phiếu tạo khoảng trống tăng giá, thoát ra khỏi nền giá tốt với báo cáo lợi nhuận đột biến và tôi kịp lên tàu với mức giá không quá xa điểm pivot. Nếu báo cáo tài chính thực sự tốt, cổ phiếu sẽ còn tăng cao hơn và khiến tôi có lãi ngay lập tức. Điều này đã xảy ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2012 và ngày 16 tháng 2 năm 2012 khi công ty Cabela công bố lợi nhuận. Ở một phương diện khác, nếu cổ phiếu tạo khoảng trống tăng giá từ bên dưới mức thấp nhất của ngày hôm trước, đó là một cú đi nhầm đường và chúng ta nên coi khoảng trống tăng giá này như một thanh giá bao trùm. Nếu cổ phiếu tạo khoảng trống giá một cách bất ngờ, tôi sẽ cẩn thận chứ không nhảy vào mua ngay theo kiểu phản xạ giật đầu gối. Tôi luôn mua dựa trên một kế hoạch và tôi muốn thấy mọi thứ xảy ra như tôi hình dung. Tôi không thích sự bất ngờ và hiếm khi phản ứng với chúng. Ryan, tôi hiếm khi mua nếu cổ phiếu tạo khoảng trống tăng giá vượt quá điểm mua, trừ khi cổ phiếu có những yếu tố cơ bản cực kỳ hấp dẫn. Thỉnh thoảng, tôi đợi đến cuối ngày để xem cổ phiếu đóng cửa ở vị trí nào trong khung giá ngày hôm đó. Nếu cổ phiếu đóng cửa mạnh, tôi có thể mở vị thế mua và đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá thấp nhất trong ngày. Nếu đóng cửa yếu, tôi chờ đợi để xem liệu cổ phiếu có thể vượt qua đỉnh cao nhất của ngày xuất hiện khoảng trống tăng giá hay không. Thường thì cổ phiếu sẽ vượt qua đỉnh cao nhất của ngày có khoảng trống tăng giá trong vòng một vài ngày tiếp theo. Nếu không, tôi tiếp tục quan sát và chờ đợi cổ phiếu thiết lập một nền giá thích hợp. Sanger. Có, tôi mua tại các khoảng trống tăng giá, trừ khi khoảng trống đẩy giá vượt quá xa điểm mua của tôi. Thông thường, tôi không mua nếu cổ phiếu vượt quá 5% so với điểm pivot. Trong các tình huống có khoảng trống tăng giá quá cao như vậy, tôi sẽ đợi khi cổ phiếu thiết lập một nền giá nhỏ, sau đó mua khi cổ phiếu tăng vượt qua điểm pivot của nền giá này với khối lượng lớn. Tôi nên nói thêm, chỉ có một vài cổ phiếu, phải nói là rất ít cổ phiếu khiến tôi phá vỡ quy tắc của mình. Ví dụ trong đợt công bố báo cáo lợi nhuận rất tích cực của các công ty quy mô lớn toàn cầu như Facebook, Google, ngay sau khi IPO. tôi không mua một vị thế lớn ngay khi ở khoảng trống tăng giá đầu tiên. Thay vào đó, tôi chỉ mua khoảng 20% số lượng cổ phiếu so với mức bình thường và cố gắng quan sát hành động giá sẽ diễn ra như thế nào. Nếu mọi thứ có vẻ chắc chắn, tôi sẽ mua đầy đủ số lượng cổ phiếu mong muốn ngày thứ hai, thứ ba hoặc thậm chí thứ tư, khi cổ phiếu giữ được khoảng trống tăng giá của nó. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2014, tôi đã mua Netflix ngay khi báo cáo kết quả kinh doanh tích cực được công bố, khiến cổ phiếu tạo khoảng trống tăng giá ngay khi mở cửa. Ngày hôm đó, cổ phiếu đóng cửa tại điểm giữa của khung giao dịch trong ngày. Ngày hôm sau, giá đảo chiều và đóng cửa gần sát với mức đáy thấp nhất phiên. Tôi đã bán cắt lỗ một phần vào ngày hôm đó. Khi cổ phiếu tiếp tục giảm vào ngày tiếp theo, tôi đã đóng toàn bộ vị thế và lỗ khoảng 6% cho giao dịch này. Nhìn lại, cổ phiếu đó chưa đạt đủ các tiêu chí, nhưng tôi đã vội vàng giao dịch quá sớm. Richie 2. Tôi hiếm khi mua cổ phiếu ở các khoảng trống tăng giá, mặc dù có hai trường hợp tôi sẽ mở vị thế mua với các khoảng trống tăng giá. Trường hợp thứ nhất, tôi mua khi khoảng trống tăng giá vượt qua điểm pivot dự kiến của tôi, nhưng không quá xa, thường thì vài phần trăm. Nếu vượt quá xa, tôi sẽ không mua vì điểm dừng lỗ trở nên quá rộng. Trường hợp còn lại là tôi sẽ mua tại khoảng trống tăng giá, nhưng đặt điểm dừng lỗ rất chặt khi công ty ra báo cáo lợi nhuận cực kỳ ấn tượng. Với một báo cáo lợi nhuận hấp dẫn như vậy, tôi tin rằng có cơ hội để cổ phiếu tăng giá rất nhanh. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung phần 7 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với phần số 8, Quản trị rủi ro. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.